Chương 491 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá đạo cưỡng hôn. Vừa dứt tiếng, tại hết thảy người tâm thần lên nổ tung, toàn bộ đại viện đột nhiên yên tĩnh lại. Tiếu Điềm Điềm trong lòng đang nghĩ, này cái thanh âm tốt quen tai, Diệp Tử Yên tâm lý giả đang nghĩ, thật giống nơi nào nghe qua loại này thanh âm. Long Tam Phong lông mày chấn động, Lý Nguyên Bá hàm hàm nhếch miệng nở nụ cười, Viện Linh nội tâm thầm nói, ê là, vâng, đúng, hắn sao? Là hắn sao? Kiều Kiều mừng rỡ. Nàng trong nháy mắt liền nghe suốt đây là người nào thanh âm, Liễu Lạc Khê thân thể bỗng nhiên rung lên, đột nhiên xoay người nhìn trong sân, không kìm hãm được nói ra một tiếng, "Ê Long Phi." Cũng tại lúc này, toàn trường tất cả xôn xao, nhìn Huyền Kiếm Tông, nhìn Long gia những kia người bị thương, trong lòng đều đang cười nhạo, "Ê đám người kia thực sự là không biết sống chết a." Quả thực liền là muốn chết. Hồng Thiên Tuyệt tha cho bọn họ một mạng cũng không biết quý trọng, còn đi tìm cái chết. Ta hôm nay xem như là biết cái gì gọi là chán sống. Đồng thời, không ít người nhìn tên kia máu me khắp người Triều Thiên Tông đệ tử, cũng vào lúc này, bầu trời một vệt bóng đen hạ xuống, y oanh. Rơi trong sân, tay xách một cái đầu người Triều Thiên Tông, đại trưởng lão Đông Phương Hải, Long Phi ném đi, ném đến trên đại sảnh, cười lạnh, nói, kệ ta phản đối. Này danh chủ trì sợ đến không nhẹ, nhưng vẫn là phản ứng tự nhiên nói, ở ngươi dựa vào cái gì phản đối. Long Phi không nói gì, mà là nhanh chân đi đến đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn, không có ai phản ứng lại, đều muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì, hơn nữa, rất nhiều người đều đang nghi ngờ, người này là ai. Long Phi đi đến đại sảnh, cũng không hề nhìn Hồng Thiên Tuyệt một mắt, mà là đi tới Liễu Lạc Khê bên người, nhẹ nhàng đem Liễu Lạc Khê trên đầu khăn voan xốc lên, nhìn nàng khóc hoa ánh mắt, nhìn nàng tinh xảo dung nhan, nhìn nàng run rẩy ánh mắt. Liền tại này một trong phút chốc Long Phi một tay ôm lấy Liễu Lạc Khê cắn. Mãnh liệt địa cường hôn xuống trên cua tui nét, miệng lập tức tuôn ra tại Liễu Lạc Khê phát rung trên đôi môi, nặng nề hôn xuống, Liễu Lạc Khê đồng tử tại phóng to, đồng thời thần kinh phản ứng tự nhiên, nàng cũng đang bi vi tranh chấp, hai gò má không kìm hãm được đỏ bừng, nhưng là hông của nàng bị Long Phi ôm gắt gao, Liễu Lạc Khê không đoạn hậu ngưỡng, Long Phi không ngừng đi tới, bất luận Liễu Lạc Khê giãy dụa như thế nào, đều không tránh thoát. Long Phi miệng, chính là cưỡng hôn, chính là bá đạo. Chính là ngông cuồng vô kỵ, cả viện bên trong tất cả mọi người bịt một cái đứng lên, ánh mắt của mọi người đều bị dại ra, đồng thời đại não đều đường ngắn, tất cả đều ngu ngốc rồi, đây là cái gì tình huống, liền ngay cả Hồng Thiên Tuyệt cũng sững sờ rồi, Hồng Vạn Đồ ánh mắt cũng giống như vậy, không được, đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn chuyển không tới, quá đẹp trai xuất sắc. Quá đẹp trai xuất sắc. Tiếu Điềm Điềm song quyền kéo quai hàm, kích động mắt nước mắt ung ung, kệ quá đẹp trai xuất sắc, đẹp trai bỏ đi a. So với ta tưởng tượng còn muốn lạp phong lên sàn hình thức a. Long Phi, ngươi choáng nha quá đẹp trai xuất sắc. Diệp Tử Yên cũng là kích động tuôn ra nước mắt đến, e lão đại uy vũ. Lý Nguyên Bá hưng phấn cực kỳ, giờ khắc này hắn trong cơ thể lực lượng liền ở bắn ra, so với lấy tiền nhiệm khi nào đợi đều phải cường hãn hơn, lão đại chính là bá khí. Lâm Vưu Thánh cũng không nhịn được nói, Kiều Kiều hì hì cười cười, lệ thiếu gia quá đẹp trai xuất sắc. Báo nữ cũng là đẹp để nở nụ cười, Long Phi ca ca thật là sắc bén nha. Long Tam Phong mặt tươi cười, nói, y hảo tiểu tử. Mỗi người đều tại kích động, Long Phi xuất hiện một set suna, bọn họ liền ngừng thở, đồng thời nội tâm của bọn hắn nhất định, Long Phi xuất hiện giống như là định hải thần châm như thế, để cho bọn họ vô cùng an tâm, đồng thời cũng để bọn hắn trong cơ thể lực lượng khí tức trở nên vô cùng mãnh liệt, chiến ý thiêu đốt đến đỉnh điểm, rốt cuộc có người phản ứng tới rồi, hô to một tiếng. Để ngươi mẹ hắn là ai à? Đúng vậy, hắn là ai à? Ngông cuồng như vậy, dám trước mặt nhiều người như vậy cưỡng hôn Hồng Thiên Tuyệt vị hôn thê, người này có 10.000 cái mạng giả bất đủ chết rồi. Chuyện này đối với bất luận cái nào nam nhân mà nói đều là kỳ hổ thẹn đại nhục, Hồng Vạn Đồ thanh âm chìm xuống, giận dữ hét, kìa cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống, người đến, giết hắn cho ta. Thời điểm này, Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt chìm xuống, lửa giận tại bành trướng. Không có gì sánh kịp bành trướng, sau đó trong nháy mắt bạo phát, âm trầm quát lên, "Ngệ Long Phi, ngươi rốt cuộc đã tới. Chết cho ta." Không chờ hắn nói xong, Long Phi vừa cùng Liễu Lạc Khê hôn nhau, một bên khác tay trái hơi động, ngón trỏ chỉ vào Hồng Thiên Tuyệt mũi, tự hồ muốn nói, "Ngài đừng quấy rầy lão tử hôn môi." Liễu Lạc Khê thân thể biến mềm, nàng hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, trong cổ họng ô ô đang nói, "Ngệ Long Phi, còn có người đây, hiện giờ không phải lúc." Long Phi, hai gò má đỏ có thể chảy ra nước, vô cùng mê người, bất quá, nói xong của nàng toàn bộ không nói ra được, bởi vì, nàng đầu lưỡi đã bị Long Phi cho đã cuốn lấy, Hồng Thiên Tuyệt vô cùng phẫn nộ, hắn biết Liễu Lạc Khê yêu thích Long Phi, nhưng là hắn muốn cướp, cho dù hắn không thích Liễu Lạc Khê, hắn cũng phải đoạt, đời này vẫn. Chưa có người nào dám với hắn đoạt món đồ chơi, tại Hỏa Ly Thành Liễu Lạc Khê một quỳ, liền để hắn vô cùng phẫn nộ, buổi sáng tại diễn võ trường một quỳ, càng là lửa giận ngập trời, thậm chí để hắn trong tâm thần tâm ma trở nên mạnh mẽ mấy lần. Hiện tại, Long Phi ở ngay trước mặt hắn cưỡng hôn Liễu Lạc Khê, phải biết Liễu Lạc Khê là vị hôn thê của hắn, là hắn Hồng Thiên Tuyệt vị hôn thê a, cho hắn mang nón xanh mang tới hôn lễ hiện trường rồi. Này nào chỉ là kỳ hổ thẹn đại nhục a, quả thực chính là đạp lên hắn tôn nghiêm a, lửa giận không ngừng bành trướng. Trong sân Triều Thiên Tông đệ tử liền giống như là thủy triều tràn vào, viện tử lý những kia tông môn tông chủ từng cái vẫn là há hốc mồm bình thường. A, Hồng Thiên Tuyệt lần nữa phẫn nộ hống một tiếng, song chưởng hơi động, một chưởng bổ về phía Long Phi, Long Phi, cẩn thận. Lão đại, cẩn thận. Tiểu Phi rồi thay đổi sắc mặt, khoảng cách ngắn như vậy, chiến đế cảnh giới Hồng Thiên Tuyệt ai có thể chặn, khoảng cách quá ngắn, tốc độ quá nhanh, căn bản không chống đỡ được tồn tại. Hồng Vạn Đồ khóe miệng một phát, là chuẩn bị chết đi. Liễu Lạc Khê nhìn Hồng Thiên Tuyệt một chưởng bổ xuống, nàng đang điên cuồng giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi phía sau, ô ô nói, "Ê Long Phi, Long Phi, mặt sau, Hồng Thiên Tuyệt ra tay rồi." Long Phi, mà Long Phi lại gương mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Liễu Lạc Khê, tự hồ muốn nói, "Ê đừng lo lắng." Liền ở Hồng Thiên Tuyệt một chưởng đánh xuống trong nháy mắt, Long Phi xòe tay phải ra, "Ê đao đến." Bạch. Đồ Long đao rơi ở trong tay, trọng lực khí diễm lăn lộn. Đao khí phiên thiên bình thường, Long Phi tâm trung hét một tiếng, gây trọng lực đao. Trong nháy mắt một đao bổ xuống, tốc độ so với Hồng Vạn Tuyệt càng nhanh, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thanh âm chấn thiên, toàn bộ Triều Thiên Tông đều đang rung rẩy, bên trong đại sảnh vô số cái bàn huyền không bay lên, đá vụn toàn bộ mất đi trọng lực như vậy, huyền không bay lên, lúc này trong đại sảnh xuất hiện một cái hố sâu, Hồng Thiên Tuyệt nằm ở trong hố sâu, liền như chó chết, máu me khắp người. Hai mắt dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm bầu trời, Long Phi xem đều không có xem Hồng Thiên Tuyệt một mắt, từ hắn xuất hiện đến hiện tại, một mắt đều không có. Không nhìn, số từ, 1849.